Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Tam Đại Cấm Thư, răng rắc từ nơi sâu xa. Phảng phất có một loại lực lượng vô địch giáng lâm, toàn bộ quái văn quy giáp nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, phốc phốc, vương mập mạp miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như bị sét đánh. Cả người, bạch bạch bạch lui về sau ba bước. Mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn thịt mỡ liền kịch liệt run rẩy một chút. Làm sao có thể, vương mập mạp như là giống như gặp quỷ nhìn xem Ninh Giang. Vì sao lại dạng này? Lấy quái văn quy giáp chi lực, chỉ cần chí tôn phối hợp ta, cho dù là chí tôn quá khứ, ta đều có thể suy tính một hai. Vì cái gì suy tính ngươi? Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thời khắc này vương mập mạp, sắc mặt trắng bệch một mảnh, đầy mắt hoảng sợ, đây là hắn xuất đạo đến nay. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, thực sự quá mức khủng bố. Ngay cả quái văn quy giáp đều vỡ vụn, cho dù là Thiết Thiên Cốc một chút lão tổ, Thôi Diễn tương lai, ngẫu nhiên được trời xanh phát giác, gặp một chút thiên khiển, đều không có nghiêm trọng như vậy. Đây chính là quái văn quy giáp, trời sinh quẻ văn, vô cùng chân quý, cả thế gian khó tìm, loại này mai rùa, bản thân liền có tránh né thiên khiển năng lực, nhưng mà, vương mập mạp chỉ là muốn suy tính một chút Ninh Giang quá khứ. Còn cái gì đều không có suy tính đến, quái văn quy giáp liền hóa thành vỡ nát, phảng phất Ninh Giang quá khứ, là một cái cấm kỵ, một cái không thể đụng vào cấm kỵ. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Ninh Giang đến tột cùng là thế nào lai lịch, quá khứ của hắn, có cái gì không thể cho ai biết bí mật, là dạng gì quá khứ, đáng sợ như vậy. Quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, hắn khởi tử hoàn sinh, nghịch chuyển sinh tử, loại này chuyện cấm kỵ, không thể suy tính, đã vương mập mạp suy tính không đến, như vậy cho dù là Thiết Thiên Cốc lão tổ, cũng không có khả năng suy tính đến. Kể từ đó, Ninh Giang cũng là không cần lo lắng có người biết bí mật của hắn. Người đã sớm biết có thể như vậy. Vương mập mạp sửng sốt một chút, chợt bi phẫn nói, đáng chết, Ninh huynh đệ ngươi cũng quá không tử tế. Thế mà tính toán ta, ta quái văn quy giáp, đây chính là giá trị liên thành bảo vật a. Vương mập mạp lau đi khóe miệng máu tươi, một mặt đau lòng. Quái văn quy giáp, cho dù là hắn, cũng chỉ có như thế một khối. Bảo vật như vậy, toàn bộ Thiết Thiên Cốc đều không có mấy cái có thể nắm giữ. Hắn còn quá trẻ, có thể có được quái văn quy giáp, là bởi vì hắn là Thiết Thiên Cốc thế hệ này truyền nhân. Nếu như không phải biết Ninh Giang thâm bất khả trắc, vương mập mạp đều hận không thể cùng Ninh Giang liều mạng. Không phải liền là một khối nho nhỏ mai rùa. Cần gì tiếc nuối, mai rùa không có, không nhất định là chuyện xấu, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt, Ninh Giang thản nhiên nói. Ồ, Ninh huynh đệ có gì cao kiến, vương mập mạp hít sâu hai cái, bình phục một chút tâm tình, hắn không hổ là xuất từ Thiết Thiên Cốc người, cho dù tổn thất một khối vô cùng chân quý quái văn quy giáp, vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Các ngươi Thiết Thiên Cốc người sáng lập Thiết Thiên Đế, danh xưng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng suy tính quá khứ tương lai, minh âm dương, hiểu bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, không gì không biết, không gì không hiểu, Ninh Giang thản nhiên nói. Nhưng ngươi cũng đã biết, Thiết Thiên Đế suy tính quá khứ tương lai, dựa vào là năng lực của mình, mà không phải cái gì mai rùa chi lực cái này. Ninh huynh đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều biết, vương mập mạp mắt sáng lên. Thiết Thiên Đế đích thật là không mượn ngoại vật, nghe nói, Thiết Thiên Đế chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể suy tính quá khứ tương lai. Các ngươi Thiết Thiên Cốc trộm trời thuật, chính là tham chiếu tới hiện tại tương lai tam đại cấm thư mà thành. Ngươi muốn đem môn này trộm trời thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao. Liền cần từ bỏ hết thảy ngoại lực, chỉ có dạng này, người mới có cơ hội đuổi kịp Thiết Thiên Đế như thế cảnh giới, Ninh Giang chậm rãi nói. Cái gì, quá khứ hiện tại tương lai, cái này Tam Đại Cấm Thư chẳng lẽ không phải một cái truyền thuyết sao? Vương Mập Mạp giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tam Đại Kinh Thư, được xưng là cấm kỵ chi vật, bởi vậy cũng được xưng chi Tam Đại Cấm Thư. Nghe nói cái này Tam Đại Cấm Thư, không thuộc về trong nhân thế. Đây là thương tiên chi vật, không phải phàm nhân có khả năng nhúng chàm mần ni, rất nhiều truyền thuyết. Đều là thật, Thiết Thiên Đế là cái phúc duyên nghịch thiên người. Mặc dù không có đạt được Tam Đại Cấm Thư, nhưng là hắn may mắn gặp qua Tam Đại Cấm Thư, tìm hiểu tới bên trong một chút áo nghĩa, cho nên mới có thể sáng chế trộm trời thuật loại pháp môn này tới, Ninh Giang chậm rãi nói. Nghe Ninh huynh đệ một hơi này, giống như thấy tận mắt Tam Đại Cấm Thư, Vương Mập Mạp nghe được một ít lời bên trong thanh âm. Nhịn không được hỏi, ta biết có người, liền được Tam Đại Cấm Thư một trong, Ninh Giang nói. Ai? Vương Mập Mạp nhãn tình sáng lên, thứ nhất Ma Đế, Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Nghe được bốn chữ này, Vương Mập Mạp sắc mặt không khỏi biến đổi, ma tộc mạnh nhất Đại Đế. Năm đó xưng bá thiên địa thời điểm, nhắc lên đại chiến, lúc kia tại thứ nhất Ma Đế hung uy phía dưới, toàn bộ đại thiên thế giới bao nhiêu đế tộc, đều bị áp chế liên tục bại lui, khó mà tranh phong, bốn chữ này. Đối với đại thiên thế giới bất luận cái gì đế tộc đến nói, đều là chịu nặng, chỉ thiếu một chút, đại thiên thế giới liền luân hãm vào thứ nhất Ma Đế thủ hạ. Bất quá về sau, may mắn có Phi Tiên Đế xuất thế, cùng thứ nhất Ma Đế đồng quy vu tận, mới khiến đại thiên thế giới tránh thoát một kiếp, Ninh huynh đệ có thể xác định. Vương Mập Mạp nghiêm mặt nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta không có chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, có lẽ ta chỉ là tin miệng nói bậy cũng khó nói, Ninh Giang cười cười. Tịnh không để ý Vương Mập Mạp tin hay không, Vương Mập Mạp cũng không đang xoắn suýt lúc này, cười hắc hắc, nói, Ninh huynh đệ học rộng tài cao, vừa rồi một phen, đối ta như thể hồ quán đỉnh, thần trung mộ cổ, thực sự là khiến người tỉnh ngộ, Ninh huynh đệ nói không sai, nếu là mượn ngoại vật. Hoàn toàn chính xác không thể đem trộm trời thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hắc hắc, thực không dám giấu giếm. Lần này ta ra trước đó, lão tổ cũng đã nói, ta sẽ gặp phải một cái quý nhân. Vận mệnh của ta sẽ sinh ra không thể dự đoán to lớn biến số. Hiện tại xem ra, Ninh huynh đệ chính là ta trúng đích quý nhân kia, nói đến đây. Vương Mập Mạp không khỏi xích lại gần Ninh Giang. Cười hì hì nói, Ninh huynh đệ, ngươi xem ta như thế nào dạng, không phải chúng ta kết bái một chút, làm huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu có một ngày, vua ta Mập Mạp coi như đói chỉ còn một khối bánh. Ta cũng nhất định cho Ninh huynh đệ phân một nửa, không đúng, phân hơn phân nửa, được rồi, ít lôi kéo làm quen, ta hiện tại ngược lại là có một chuyện. Muốn ngươi hỗ trợ, làm cho ta tốt, về sau ta ngược lại là có thể cân nhắc kéo ngươi một tay, Ninh Giang nói. Hắc hắc, dễ nói, chỉ cần Ninh huynh đệ mở miệng, vua ta Mập Mạp coi như lên núi đao xuống biển lửa. Đều nhất định cho Ninh huynh đệ làm được, Vương Mập Mạp cười đùa tí từng nói. Thân là Thiết Thiên Cốc truyền nhân, hắn ngược lại là cái tên dở hơi, không có chút nào giá đỡ. Đem tư thái thả rất thấp, bất quá Ninh Giang tính cách, từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, với hắn mà nói, Vương Mập Mạp này ngược lại là có chút ý tứ, ta đang tìm tọa độ, ngươi giúp ta suy tính một chút, tọa độ đại khái ở nơi nào, chỉ cần có thể suy đoán ra một cái đại khái vị trí là đủ rồi, Ninh Giang nói. Hết chương.